Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Hàn gia nàng dâu. Ta cháu dâu. 1. Hạ Vãn An giơ lên giữa không trung tay, xinh xinh ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm trước mắt cửa, sắc mặt bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch, chỉ là đáy mắt của nàng lại tại cái này một cái chớp mắt không có ánh sáng. Vâng, Tạ Lâm nói nàng là quá muốn hài tử, áp lực tâm lý quá lớn, mới đưa đến trên sinh lý xuất hiện cùng mang thai giống nhau như đúc phản ứng. Nãi nãi, thân thể nàng tình huống ngài cũng là biết đến, cho nên, ngài đừng trách nàng. An An, nàng cũng không phải là cố ý, ta làm sao lại quái An An. Trải qua nhiều năm, nãi nãi là muốn cho các ngươi có đứa bé. Thế nhưng là nãi nãi không mơ hồ. Nãi nãi tự hiểu rõ đạo lý. Mặc kệ An An về sau như thế nào, dù là nàng cả đời này cũng không thể có hài tử, nàng cũng sẽ là chúng ta Hàn gia nàng dâu, là ta cháu dâu. Đây là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ánh nắng trong phòng an tĩnh trong một giây lát. Hàn lão thái thái khẽ thở dài một hơi, lại mở miệng, trải qua nhiều năm, An An bên kia ngươi nói cho nàng biết sao? Còn không có, ta dự định qua một thời gian ngắn lại nói cho nàng. Qua một thời gian ngắn cũng tốt, chậm rãi dẫn đạo, đừng lập tức nói cho nàng. Nàng xuất hiện như bây giờ tình huống, nói rõ nàng đã có một đoạn thời gian rất dài, đáy lòng đều đang nghĩ lấy hài tử chuyện, sợ là việc này đã là tâm bệnh của nàng, cho nên phải tất yếu cẩn thận, đừng kích thích nàng, nhất là bây giờ, tuyệt đối đừng để nàng biết nàng rất khó mang thai một chuyện. Bằng không hai chuyện chất thành một đống, ta thật sợ nàng chịu không nổi. Nãi nãi, ngài nói ta đều biết. Nghe đến đó, Hạ Vãn An tay chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, nàng rất cẩn thận lui về sau mấy bước. Chờ mình cùng ánh nắng phòng kéo ra một khoảng cách về sau, nàng mới quay người, bước nhanh đi xuống lầu, vẫn luôn đứng tại lầu hai hành lang Lục Yến Quy, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Vãn An bưng chén nước, dẫm lên thang lầu chạy trối chết giống như hướng lầu một chạy thân ảnh. Tay vô thanh vô tức siết thành nắm đấm. Thật xin lỗi, Hạ Vãn An đối nàng là thật rất không tệ. Nàng từ nhỏ cùng Hàn Chi Cẩn quan hệ liền tốt. Nàng cũng coi là nhìn tận mắt nàng lớn lên. Thậm chí lúc trước nàng còn muốn lấy nếu là nàng cùng Chi Cẩn có thể cùng một chỗ liền tốt. Nhưng thế sự vô thường, nàng gả cho Hàn Kinh Niên. Tại hiện tại Hàn gia, ai cũng có thể không có dòng dõi, duy chỉ có Hàn Kinh Niên không thể. Nếu là Hạ Vãn An cả đời này cùng hài tử vô duyên, tại nàng nơi này, vì con của nàng, vậy thì đồng nghĩa với nàng cùng Hàn Kinh Niên vô duyên. Hạ Vãn An cũng không hiểu biết, nàng quay người rời đi về sau, vườn hoa trong phòng Hàn Kinh Niên lại nói một câu, nãi nãi, chung quy là ta xin lỗi nàng, là ta hại nàng, nếu không phải ta, nàng cũng sẽ không bị người Trường Kỳ một mực vụng trộm hạ dược, cũng không trở thành đem thân thể làm bị thương hiện tại mức độ này. Mang thai xác suất thấp đến khiến người giận sôi, không phải ngươi xin lỗi nàng, là chúng ta Hàn gia xin lỗi nàng, là chúng ta Hàn gia xin lỗi nàng. Hàn Kinh Niên nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đều như thế xin lỗi nàng, cho nên cả đời này, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại phụ nàng. Hàn Kinh Niên từ trên lầu đi xuống về sau, chuyện thứ nhất chính là đi xem Hạ Vãn An, nữ hài uốn tại trên ghế salon, nhắm mắt lại ngủ đang chìm, trên người nàng hất lên tấm thảm, mất một nửa trên mặt đất. Hàn Kinh Niên đi đến tiến lên, đem tấm thảm cầm lên đến, cho Hạ Vãn An một lần nữa khoác ở trên thân, sau đó liền uốn lên thân, nhìn chằm chằm nàng ngủ cho đưa mắt nhìn thật lâu, mới đứng dậy đi toilet. hắn trước một giây rời đi, sau một giây ngủ nữ hài. Lông mi khẽ run rung động, có một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.